Chương 1589, thần nói các ngươi có tội. Cầu thả. Chương 1589, thần nói các ngươi có tội cầu thả mà để cho chúng ta đem thị giác quay lại đến trường tưởng phương hướng chi trên. Đang ở kia mắt mù lòa thiếu nữ đem pháo đạn đều phản đạn sau khi trở về, kia bao quanh tự trong vệ đội tự nhiên là xảy ra một hồi nhiễu loạn. Then chốt không phải kia bị bắn ngược trở về pháo đạn, mà là kia xuất hiện tại trước mắt mọi người loại nào còn như thần tích vậy chẳng diện. Kia một loại liền phảng phất đúng vi phản vật lý quy tắc vậy chẳng diện, để từng cái chứng kiến như vậy chẳng diện người, cũng không khỏi đúng sửng sờ một chút, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị tới. Ngay cả bộ tham mưu trong mọi người sĩ quan cao cấp, cũng đều là bị trước mắt cái này lần đầu tiên chỗ đã thấy thần tích vậy chẳng diện bị sợ ngây người. Thậm chí còn, nội tâm của bọn hắn trong còn hiện lên một chút sợ hãi tới. Dù sao, không có ai sẽ đối mặt lấy những thứ không biết cảm thấy buông lỏng. Bất quá, tự vệ đội quan quân so với binh lính bình thường mạnh địa phương chính là, ở sự tình xảy ra sau đó, bọn họ đúng lúc mà phản ứng lại. Cái này nhất định là đối phương sử dụng đại hình huyễn tưởng trang trí nguyên nhân ở bộ tham mưu trong, có người đưa ra cái này một cái quan điểm tới. Mà một cái quan điểm, cũng là rất nhanh liền chiếm được mọi người tại đây ứng hòa. Đồng thời, bọn họ ở thời gian rất ngắn bên trong liền đạt thành chung nhận thức, hướng về phía dưới cơ sở thành viên cũng là hạ đồng dạng tin tức. Đã biết đồ đạc, còn có khoa học kỹ thuật đồ đạc, luôn là nếu so với không biết, còn cùng thần minh nhắc lên gì đó tốt khiến người ta tiếp thu hơn nhiều. Hơn nữa, Nghe Hồng Nhưng là một cái được xưng có 800 vạn thần linh quốc gia, thông thường dân chúng đối với quỷ thần lòng kính sợ tự nhiên là nếu so với còn lại quốc gia người mạnh hơn. Vì phòng ngừa gặp phải biến hóa, bọn họ cũng là không thể không đem cái này một món sự tình ngụy trang thành đúng địch quân sở hữu cao khoa học kỹ thuật vũ khí cái này một trên phương diện đi. Còn như coi như là dốc hết cả một cái Tokyo khu vực tiền tài cùng kỹ thuật, có hay không có thể chế tạo ra một cái bao trùm một cái chấn nhỏ lớn nhỏ huyễn tưởng trang bị, thì không phải vậy cái này một số sĩ quan cần giải thích bọn họ mong muốn, liền để cho binh sĩ an tĩnh chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Mà đang ở đạt thành chung nhận thức phía sau không lâu sau, bọn họ lại là hạ một cái mệnh lệnh lại một lần nữa pháo kích chấn nhỏ, sau đó để binh sĩ tiến hành tiếp cận chiến. Đem trong chấn lý nhỏ có nhân vật nguy hiểm cho thanh trừ hết nguyên nhân chính là, ở đạt thành chung nhận thức sau đó, bọn họ liền căn cứ lấy cái này một cái cao khoa học kỹ thuật vũ khí mỗi một lần sử dụng, cũng là muốn tiêu hao đại lượng năng lượng, mà trong chấn lý nhỏ rõ ràng cho thấy không có mạnh mẽ như vậy năng. Lượng cho cung ứng, mỗi một lần khoảng cách thời gian khẳng định rất dài vì nguyên nhân, mời pháo binh cùng bộ đội xe tăng lại một lần nữa tiến hành bao trùm thức công kích. Còn như tự vệ đội binh lính tiến công, thì là vì phòng ngừa tạ cùng hỏa pháo lại một lần nữa vô dụng sau đó, tiến hành cận chiến chuẩn bị. Bởi vì, tại bọn họ xem ra, sử dụng cái này một cái trang bị có thể chặn lại được pháo đạn, nhưng nhất định chặn lại không được người chứ coi như là dùng một nửa binh sĩ xung phong một cái, chỉ sợ cũng có thể mang cả một cái chấn nhỏ cho lấy được đi bất quá, độ khó chính là ở chỗ, bọn lính cần leo lên kia một đạo ngăn cản ở trước mặt tường vây. Nhưng cũng may tường vây cũng không tính cao, nếu như là chuẩn bị đủ, chỉ cần mấy liền có thể leo bỏ qua. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, bọn họ rồi lại đúng thấy được cảnh tượng khó tin. Như vậy, liền bắt đầu đi trương tường nhẹ giọng nói một câu nói này, người khoác lấy thiên sứ giáo hội thay thế giải quyết giả đặc biệt trường bào màu trắng bạc chính hắn, liền bước vào tín ngưỡng chi lực hồng thủy trên. Thoáng kia trong lúc đó, phảng phất như là hắn cả một người đều là sáp nhập vào tín ngưỡng chi lực hồng thủy một dạng, một tiếp lấy một dắt vĩ đại lực trùng kích tín ngưỡng chi lực hồng thủy nhớ hắn kéo tới, các loại phức tạp tâm tình bắt đầu di chuyển hiện tại trong lòng của hắn. Mà đồng thời, hắn phảng phất như là trải qua các loại cuộc sống khác một dạng, thị giác đều tựa như liên tiếp đến hắn tín đồ trên. Bất quá, Trương Tường cũng là biết đây chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn sở cảm giác được thị giác, chỉ là tín đồ đang tản ra tín ngưỡng chi lực lúc đó Trô đã thấy cảnh tượng, thậm chí chỉ là hắn sở ảo giác đi ra đồ đạc mà thôi. Chỉ ít, hắn cũng không có ở trong hiện thật, thấy được hắn hai mắt Trô đã thấy kia lóe lên một cái rồi biến mất phiêu phù ở trong bầu trời thần linh cung điện. Cái này rất rõ ràng, đây chỉ là thiên sứ giáo hội tín đồ ở ảo tưởng thẩm phán thiên sứ sở ở địa phương mà thôi. Thế nhưng, cái này một ít cũng là đều đối với nội tâm của hắn không có bất kỳ dao động. Bất kỳ tâm tình, đối với hắn lúc này mà nói, cũng chỉ là lướt qua mây khói mà thôi. Bởi vì, ở Trương Tường tinh thần lực lại một lần nữa tiến hóa sau đó, hắn tinh thần lực liền giống như là có sinh mệnh một dạng, này tới từ ngoại giới quấy nhiễu, đã là hoàn toàn quấy rầy không đến tinh thần của hắn. Mà đang khi hắn đạp đi ra đồng thời, hắn chính là đưa ra mình tay trái, lợi dụng lấy treo ở bên hông mình ngân sắc USB ngưng tụ ra một quyển thật dày điện tịch tới. Chỉ bất quá, cuốn này điện tịch còn đang phát tán ra ánh sáng màu vàng mà thôi. Lại bồi cộng lại hắn kia trường bào màu trắng bạc, còn có kia thân ảnh phiêu giật, một mị lực đặc thù từ trên người của hắn tản mát đi ra. Bất kỳ một cái nào chứng kiến người của hắn, sợ rằng đều sẽ nhận thấy được hắn không tầm thường đi. Thần nói các ngươi có tội, Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Mà đồng thời, hắn bắt đầu mà đem mình tinh thần lực dung nhập vào cái này một cái bao phủ cả một cái chấn nhỏ trong kết giới. Đối với nó hạ đệ nhất cái mệnh lệnh nhất nhất đem thanh âm mở rộng đến cả một cái chấn nhỏ, còn có ngoài chấn nhỏ mặt cũng có thể nghe được. Vì vậy, đang ở tiếng nói của hắn vừa mới vang lên kia phút chốc. Một hồi không thể nói rõ đúng cỡ nào vang dài ồ, nhưng quỷ dị cũng là tiểu trong chấn mỗi trong khắp ngõ ngách người, còn có chấn nhỏ ở ngoài hết thảy binh sĩ cùng quan quân, đều là nghe được thanh âm của hắn. Hơn nữa, kia một giọng nói giống như là từ trong đáy lòng hiện lên mà lên một dạng, khiến người ta có một loại bị xung kích đến cảm giác. Thoáng kia trong lúc đó, vô luận là bên trong chấn nhỏ bên ngoài, tất cả đều là lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh, tất cả mọi người bắt đầu hai mặt đối lập nhau đứng lên, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi nghe chứ sao, ngươi cũng nghe được cả cái này, điều này sao có thể, chúng ta, giữa chúng ta nhưng là có ít nhất 2.000 đố mị khoảng cách ra hơn nữa, cái này một giọng nói còn như là ở vang lên bên tai giống nhau. Tràn đầy một sự uy hiếp cảm giác. Khó, lẽ nào thật là thần tích kia ở công kích tới thần tích làm bọn chúng ta đây? Đến cùng là cái gì chứ không có bất cứ người nào trả lời. Nhưng tự vệ đội thành viên, trên mặt nhưng đều là hiện lên một sợi thần sắc sợ hãi đi lên. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.